Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3213, Trảm Tiên Đao, Vô Liêm Sỉ. Đại trưởng lão giận tím mặt, đáy mắt bắn mạnh ra khủng bố sát quang, khai thiên đao đều ở leng keng vang vọng, muốn vỗ tới, không chỉ là hắn, bốn phía tập hợp cường giả toàn bộ tức giận. Ai cũng không nghĩ tới ở cái này bước ngoặt, cổ thiên đình tàn đế dĩ nhiên đến rồi. Đây là tình huống thế nào? Đại đế hiện tại đến rồi, chém xuống cốt tộc vương. Ngươi biết cái đếch gì? Cốt tộc vương đã sắp chết. Cổ thiên đình tàn đế vào lúc này ra tay, là vì cướp đi cốt tộc vương tuyệt thế cốt dịch. Khu vực này hội tụ cường giả quá nhiều, không thể đếm hết được, vô địch giả một tôn tiếp một tôn, các đại giáo cường giả tập hợp, hai đại tạo hóa thiên binh đứng ngang, tiêu tốn quá nhiều đánh đổi mới sửa chiến cuộc. Nhưng là hiện tại cổ thiên đình tàn đế nhảy ra, cướp đi cốt tộc vương thân thể, đây chính là đại đế thân thể, giá trị không cách nào cân nhắc, bây giờ lại bị đoạt đi rồi. Các đại giáo há có thể không giận, tàn đế bị một tầng hỗn độn bao vây lấy, cả người chảy xuôi khủng bố gợn sóng. Chuyện này quả thật chính là hằng cổ bá chủ khí thế ở đây tỏa ra. Uy thế chúng sinh, ngươi có ý gì? Tổ Long giáo trên dưới sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Trận chiến này Tổ Long giáo tiêu tốn đánh đổi phi thường nặng nề. Bọn họ cũng là cái thứ nhất tới rồi chặn tà ma vương. Trận chiến này Tổ Long giáo đem chiếm công đầu, nếu không thiên Phật giới tổn thương liền không cách nào đánh giá. Này đại đế thân thể, Tổ Long giáo khẳng định muốn có được, nhưng là hiện tại tàn đế nhảy ra, đem đại đế bảo cốt lấy đi. Hả? Tàn đế đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh, tập trung Tổ Long giáo cường giả, hắn âm u mở miệng, ngươi là đang chất vấn bản đế sao? Cốt tộc vương nên diệt, bản đế giết còn có sai rồi hay sao? Vô lượng đế uy cuồn cuộn, tàn đế uy thế phun ra nuốt vào bát hoang thập địa. Vào lúc này hắn càng ngày càng kinh thế hãi tục, áp bức các đại giáo cường giả nghẹt thở. Đối với bọn hắn tới nói, ai còn đi trách cứ này một vị đại đế, mặc dù là thảm, cũng là một tôn đại đế. Mẹ kiếp, sớm không tới, muộn không tới, một mực vào lúc này nhảy ra, đế phẩm chiến thuyền bỗng nhiên ngang qua mà đến, va nát một nhóm lớn tinh đấu. Đại hắc đứng ở bên trong gầm hét lên, ngươi là cái giám đại đế, một cái tàn đế mà thôi. Vừa nãy ẩn núp không ra, bây giờ lại có ra mặt nhảy ra tranh cướp đại đế thi hài. Nghe được đại hắc ngôn từ, chư vương đều nộ không thể dừng. Này tàn đế cũng quá vô liêm sỉ, trọn vẹn không đem các đại giáo để ở trong mắt. Hắc vương, ngươi chán sống phải không? Dám thiên ấn sứ con mắt tàn lạnh xuống, trong cơ thể hắn tràn ngập khủng bố gợn sóng. Hắn dù sao cũng là một tôn đại đế, coi như là tàn, uy thế cũng là vô cùng vô tận. Vậy ngươi thử một chút xem. Đại hắc phát ra tiếng gào, một cái nho nhỏ tàn đế cũng dám ở chỗ này lỗ mãng, ta xem ngươi mới là chán sống. Ầm ầm ầm, thời khắc này trời sập đất nứt, nhật nguyệt rơi xuống, một tôn tiếp một tôn đế binh giải phong. Vô tận binh mã ở nổ hống, đếm không hết cổ thú gầm hao, vùng vũ trụ này đều đi theo run, đạo chủ phủ gốc gác ra hết, thần ma đều muốn run rẩy. Đại hắc phát ra rung trời chi hống, không đem đế cốt giao ra, ngươi không đi ra được. Hỏi một câu ở đây cường giả khắp nơi có đáp ứng hay không? Soạt. Đại trưởng lão cầm khai thiên đao trực tiếp liền thức tỉnh. Chuyện này quả thật là khinh người quá đáng. Ai không nghĩ đến đế cốt rèn luyện thân thể, đặc biệt là tổ long giáo, đối với đế cốt phi thường vừa ý. Đây chính là đại đế thi hài, cái kia tổ long đỉnh đều đang thức tỉnh, muốn đánh tới đi, đều diệt hai đại tà ma vương, còn quan tâm ngươi cái này nho nhỏ tản đế không thành. Không đem đế cốt giao ra đây, ngươi ngày hôm nay không đi ra được. Bốn phía bát hoang đều là ngập trời sát quang ở lan tràn. Để tản đế sắc mặt lạnh lẽo, hắn đối với đế cốt tình thế bắt buộc. Một khi rèn luyện ra đại đế cốt dịch, nhưng là bổ dưỡng của hắn hao tổn. Ha ha ha, đâu chỉ là đế cốt. Bản đế đối với huyết tộc vương thi hài cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Lời này một khi truyền tới, đại diện cho tàn đế bạo phát khủng bố sát niệm. 18 viên chư thiên thần châu ở vận chuyển, vương xuống kinh thế thiên uy. Đây là tạo hóa sát kiếp ở bạo phát, trực tiếp liền bị tàn đế nắm giữ, ép hướng về hư không thiên bi. Làm người không thể như thế vô liêm sỉ. Tổ long giáo những thế lực này đều điên cuồng, bạo phát sát niệm, muốn tàn sát một tôn đại đế. Đặc biệt là hư không thiên bi, bỗng nhiên bạo phát, dâng trào ra ngàn tỷ lớp đại hư không lực lượng, mở ra một cái vĩnh hằng hư không đại vũ trụ, mông lung năm tháng lực lượng, hướng về 18 viên chư thiên thần châu chấn áp. Nhưng là đại trưởng lão có chút bất an, tản đế biết rõ đây là một con đường chết, hắn tuyệt đối có hậu chiêu, các đại giáo cũng không nghĩ tới. Tản đế hậu chiêu, kinh thế khủng bố như vậy. A, hư không thiên bi bên trong, đứng mười mấy cái hư không cường giả. Vào lúc này bị đánh chết một đám lớn, máu nhuộm đỏ tòa này thiên bi. Đại vũ trụ đều nứt ra một cái khe lớn, quả thực như là một cái hố trời bị mở ra. Ở trong đó lộ ra vô tận khủng bố lực lượng, vương xuống ngập trời tiên quang. Mạnh mẽ cắt đứt đại vũ trụ, đây là khủng bố cực điểm siêu cường bão táp, kinh sợ cổ kim tương lai, một khẩu sáng như tuyết đao, vào đúng lúc này giải phong, khi nó xuất khiếu thời khắc, đâm vào người con người đều đang chảy máu, con người đều muốn nổ tung, chảm tiên đao, các đại giáo tê cả da đầu, tâm can sắp nứt, đây là chảm tiên đao. Hơn nữa còn là chạm tiên đao bản thể. Này một khẩu đao, khủng bố vô biên, thẩm thấu lệnh cổ sử đều rung động vô lượng sát khí. Chạm tiên đao được xưng một giới này, mạnh nhất thảo phạt thiên binh một trong. Đại trưởng lão tâm thần triệt để ngã vào đáy vực. Nếu là tản đế nắm giữ chạm tiên đao, quả thực là một hồi đáng sợ tai họa. Hai đại đế thi hài bị hắn được sau, hắn tuyệt đối có thể khôi phục lại. Trong này biến cục thực sự là quá to lớn. Thiên tôn, mau đem ngươi nguyên thần bên trong hỏa diễm độ cho ta. Đạo lăng xương chán y nguyên thiêu đốt nguyên thần đế hỏa. Trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là ý lạnh. Thiên tôn cũng bị chảm tiên đao thức tỉnh. Hắn có chút bất ngờ, này hỏa diễm phi thường khủng bố, muốn từng điểm bước đi cần không ít thời gian. Hắn không nghĩ tới đạo lăng cần những ngọn lửa này, ầm ầm ầm, đem chảm tiên đao triệt để đánh tới. Hư không thiên bi đều bị chảm tiên đao sức mạnh áp chế rung động đứng dậy. Tấm bia đá này đều ở ong ong. Nó lan tràn ra thời không cực điểm bị chảm tiên đao cho bổ ra. Một màn kinh khủng, vực ngoại đại tinh đồng loạt ngã xuống. Ánh đao này đủ để quấy nhiễu toàn bộ vũ trụ. Ở đây cường giả đều cảm giác muốn đầu người rơi xuống đất. Phúc, hư ra những cường giả này bị thương nặng. Sống sót chỉ có 3 vị, còn lại đều là bị chảm tiên đao sức mạnh bị đánh giết. Chủ yếu là bọn họ không biết chảm tiên đao sắp sửa lên sàn. Nếu không hư ra tổn thương sẽ không nghiêm trọng như vậy. Trảm tiên đao chém vào hư không thiên bi thế giới. Một cái khủng bố bàn tay lớn mở rộng đi vào. Đem huyết ma kình tàn thi. Lôi kéo đi ra. Thật không tiện. Ta thiên ngoại thiên tới chậm. Rốt cuộc đế phẩm chiến thuyền bị mấy cái mao tặc đánh cắp. Chư vị sẽ không trách tội chứ. Một đám người đi tới. Như là hoang cổ thế giới bên trong truyền đến một đám người. Khí tức cao quý. Đầu lĩnh một vị khí thế so với màu tím đại nhật ở óng ánh. Trong con mắt hắn tràn ngập vô thượng thiên thế. Để vũ trụ đều cộng hưởng theo. Cái này tử bào lão nhân khủng bố vạn phần. Hắn cầm trảm tiên đao. Cơ thể bên trong lan tràn ra gợn sóng. Quả thực chính là vũ trụ giao cầu đang thức tỉnh. Bất cứ lúc nào đều có thể chém nứt vòm trời. Hết chương.